Chương 71, Đậu Trường Sinh, Chu gia hôm nay diệt môn, người nào phản đối? Đêm khuya, Đậu Trường Sinh đứng tại đá xanh lát trên đường. Thanh Long đường phố hai bên cao ngất lầu các ở vào trong bóng tối, tại quang mang nhàn nhạt dưới, giống như từng tôn nằm ngang quái thú. Ánh mắt nhìn về phía cuối đường, cao ngất trên tường thành, chỗ đó một mảnh sáng ngời, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi giống như ban ngày. Lờ mờ có thể trông thấy, từng vị người khoác ngân giáp, băng cột đầu sáng bạc nón trụ, cho dù là ở vào trong bóng đêm, bao trùm toàn thân áo giáp, cũng là một mảnh sáng trắng. Đột nhiên Đậu Trường Sinh sinh ra một cổ trùng mình. Phản phất có được một loại nào đó hung thú, chính trốn ở trong bóng tối, dùng một đôi ánh mắt âm lãnh, chính đang dòm ngó lấy Đậu Trường Sinh. Trước bận bịu dời ánh mắt, cái kia một cổ kinh dị cảm giác đột nhiên biến mất. Hoàng thành nước, rất sâu. Đậu Trường Sinh quay người sải bước rời đi. Chu phủ, cũng ở vào Thanh Long phường. Tứ đại phía trên phường, Chu tước phường nhiều vì quyền quý, giữ quốc đồng hưu huân quý. Thanh Long phường nhiều vì hướng quan viên, xuất từ chính sự đường. Hai người tạo thành Đại Chu triều đường, trọng yếu nhất hai đại nền tảng, quan văn cùng võ quan. Đi ước chừng hơn 800 mét, Đậu Trường Sinh đã tới đến xung quanh ngoài cửa phủ. Ngẩng đầu nhìn phía trước một tòa phủ đệ, sơn son đại môn phía trên vòng, treo thật cao đèn lồng, chính tràn ngập quang mang, xua tán đi hắc ám, đem sơn son cửa lớn biểu dương đi ra. Đậu Trường Sinh một tay đè chặt bên hông chui đao, đứng tại xung quanh ngoài cửa phủ, có thể rõ ràng cảm nhận được thăm dò ánh mắt. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh sâu hít sâu, lắng lại tâm tình khẩn trương, nhìn chăm chú tự mình cổng ảnh ánh mắt đã càng nhiều, đối với cái này Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Bây giờ chính mình đánh giá thái độ thụ hại, không biết bao nhiêu người quan tâm chính mình vụ án. Tại bọn họ tối tâm nghi ngờ bên trong, chính mình chỉ là phá hủy Ngô gia, đó căn bản không đủ, còn lại liên lụy đều sẽ không bỏ qua. Thậm chí là Chu Quan Nhậm dính líu vào, chính mình cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên gần nhất bồi hồi tại này, nhìn chăm chú ánh mắt không ít, liền muốn nhìn chính mình có dám hay không đối hộ bộ hữu thị Lan Nhi tử ra tay. Là thật điên? Hay là giả điên? Hơi thở trùng điệp thở ra khí thể. Đây cũng là cơ hội, bây giờ vừa vặn nhờ vào đó che giấu mục đích thật sự. Đậu Trường Sinh cảm thụ được chui đao truyền đến ôn nhuận cảm giác, một cổ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Liên tục bước ra ba bước, bước thứ tư lúc, Đậu Trường Sinh một chân trực tiếp đá ra. Cương khí gào thét mà ra, giống như trường giang sông lớn, cuồn cuộn gào thét chiếu nghiêng xuống, một chân trùng điệp rơi vào sơn son cửa lớn phía trên. Thừa phong ngự khí, đây là một môn có thể tu tới thượng tam phẩm tông sư tuyệt học. Là một môn ngự khí chi pháp. Bất quá tại hạ tam phẩm tầng thứ, lại là một loại thân pháp, chuẩn xác một số là một môn cước pháp. Cương khí gào thét mà lên, mơ hồ trong đó diễn sinh ra hư huyễn cương sát, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ hoàn tuyền cương sát, Đậu Trường Sinh khoảng cách võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh đại thành đã không xa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sơn son cửa lớn tứ phân ngũ liệt, tàn phá đầu gỗ rơi xuống, mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Người nào? Vốn là yên tĩnh Chu phủ, lập tức truyền ra tiếng trống giận dữ. Trong phủ hộ viện cùng khách khanh, đã bị cái này tiếng vang kinh động, từng vị bắt đầu hướng về cửa lớn chạy đến. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, sải bước hướng về trong cửa lớn đi đến, thanh âm dường như sấm sét khuếch tán, lục phiến môn phá án, người không có phận sự, đều cút ngay cho ta. Điên rồi. Mặt trắng không râu, đeo cao quan tú tổng quản, vội vàng lúc chạy đến, vừa vặn trông thấy Đậu Trường Sinh ngẩng đầu mà bước đi vào Chu phủ, nhìn thấy chỉ là Đậu Trường Sinh bóng lưng. Nhưng bờ môi nhúc nhích, muốn phun ra điên rồi hai chữ. Sau cùng sinh sinh nuốt xuống, chỉ là ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tối nay ngay tại Vương phủ trực ban, thu được an bài tốt thám tử bẩm báo, Đậu Trường Sinh đêm khuya hướng về Chu phủ mà đến, Tú tổng quản liền biết muốn ra chuyện, vội vàng chạy tới. Cái này bao nhiêu phá vỡ Tú tổng quản kế hoạch, đều đã an bài tốt, vừa đúng cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt một lần, sau đó nhắc đến Chu gia một chuyện, tốt cho Đậu Trường Sinh tăng thêm lòng dũng cảm. Có thể, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Đậu Trường Sinh chính mình thì dám trùng kích Chu phủ. Chợt, Tú tổng quản đã nhìn thấy một đạo chạy như bay đến bóng người. Một vị đầu đội tròn mũ, người khoác áo ngắn, chòm râu dê nam tử, hắn lồng ngực quần áo vị trí, sợi bạc thêu lên vòng tròn, trung gian dùng tơ vàng thêu lên một cái chữ thiên. Đây chính là Thiên Cơ Lâu Thiên Thông. Thiên Thông thần sắc vui sướng, là phát ra từ nội tâm cao hứng, đi vào xung quanh ngoài cửa phủ về sau, ánh mắt như điện, nhìn chung quanh tứ phương về sau, sau cùng nhìn về phía Tú tổng quản về sau, đã tới đến bên cạnh giảng đạo, tiến vào sao. Thu được Tú tổng quản sau khi gật đầu, Thiên Thông còn liên tục kêu lên, tốt, thật tốt. Cái này Thiên Cơ báo đầu đề lại tới. Không hổ là ta xem trọng đạo chủng, liền nên làm như vậy, Chu tuyển tài tính được là cái gì? Làm đạo chủng, phải có vô địch thế, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Hôm nay gan dám đắc tội ta, ngày mai liền muốn diệt ngươi cả nhà. Câu nói này không tệ, đến ghi chép lại, đặt ở tiêu đề phía trên. Thiên Thông không biết từ nơi nào, móc ra giấy cùng bút, đã nhanh nhanh ghi chép lên. Tú tổng quản có một ít nhìn không được, không khỏi đề điểm giảng đạo, Chu đại nhân là hộ bộ hữu thị lang, trong phủ khách khanh bên trong có không ít hảo thủ, đậu tổng bộ không cách nào càn rỡ. Thiên Thông cười lạnh, chẳng thèm ngó tới giảng đạo, nhà ta Đậu đại nhân, từ trước đến nay là mưu định sao động, làm động thủ một khắc này, cũng là hủy nhà diệt môn sự tình. Chu gia hôm nay muốn tiêu diệt, không ai ngăn nổi. Không đúng. Câu nói này muốn sửa đổi một chút. Thiên Thông một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, sau đó bắt đầu sách viết. Đậu Trường Sinh, Chu gia hôm nay diệt môn, người nào phản đối? Còn thiếu một chút phận vị, Thiên Thông trầm mặt xuống, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên. Tú tổng quản nhìn lấy phong ma Thiên Thông, không khỏi khe khẽ lắc đầu, chậm rãi hướng về trong bóng tối thối lui, Đậu Trường Sinh hôm nay nổi điên, cũng dám trùng kích Chu phủ. May mắn chính mình truy cầu ổn thỏa, từ đó an bài gặp mặt thời cơ không tới, không phải vậy cùng điên cuồng như vậy người hợp tác, sợ là đến hù chết chính mình. Tú tổng quản biết, Đậu Trường Sinh ra không xuất từ chính mình đến, nhưng muốn là Chu tuyển tài thật có tốt xấu đến, đây chính là chấn động đại Chu đại án, từ Trần Vương hoặc là Thần Hầu xuất thủ, ra ra chân tướng tỷ lệ không thấp. Điên cuồng như vậy Đậu Trường Sinh, nơi nào sẽ cẩn thận làm việc, rất dễ dàng đem chính mình dính líu vào. Sợ, thật sự là sợ. Tú tổng quản hiện ra may mắn, vội vàng lựa chọn rời đi. Nhưng không ít người, bây giờ đang ở vào Chu phủ bên ngoài, muốn chờ đợi kết quả sau cùng. Muốn nhìn. Lần này bụng dạ cực sâu, có thù tất báo, thiên sát cô tinh, Đậu Trường Sinh lật tung Chu phủ. Vẫn là nhất thời hành động theo cảm tính, trực tiếp bị Chu phủ bắt lại, sau cùng giao cho Lục Phiến môn xử trí, để cái này một vị nhân tài mới nổi lại ngã nhào một cái. Rất nhiều người đều có khuynh hướng bụng dạ cực sâu Đậu Trường Sinh, nhất định có hoàn toàn đem nắm. Nhưng không ngăn nổi, Chu tuyển tài vì hộ bộ hữu thị lang, cái này là có thể gặp mặt thánh nhân đại quan, lại nhiều mưu tính, trước thực lực tuyệt đối, muốn là không chịu nổi một kích. Cho nên trong lòng không coi trọng Đậu Trường Sinh. Nhưng bất luận như thế nào, tối nay có một trận bộ phim, đây là đáng để mong chờ. Là tên điên, vẫn là trí tuệ vững vàng. Chương 72, hung danh bên ngoài. Chu phủ. Làm Đậu Trường Sinh long hành hổ bộ đến từ tiền viện lúc, thanh âm xé gió tuần tự vang lên, lần lượt từng bóng người từ các nơi nơi hẻo lánh xuất hiện, trong nháy mắt trống trải tiền viện, đã xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Bước chân nặng nề âm thanh vang lên, hai nơi cửa hông mỗi người có hai đội người, tại tay mang theo lớn đèn lồng đỏ đại hán chỉ huy dưới, đã chạy đến tiền viện bên trong. Trong nháy mắt Đậu Trường Sinh phía trước, đã không thấp hơn 30 người. Đèn lồng, huỳnh thạch, bó đuốc, ánh nến chờ một chút quang mang, tuần tự không ngừng xuất hiện, đã đem tiền viện chiếu rọi giống như ban ngày. Xuất hiện hộ viện cùng khách khanh, bọn họ không có chút nào hai lời, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh cho đoàn đoàn bao vây lên. Một vị người khoác màu đen áo khoác nam tử, chính sải bước đi tới, nương theo lấy nam tử đi đến, đã đem Đậu Trường Sinh vây quanh mọi người, rối rít bắt đầu tránh ra. Lưu quản gia. Nam tử một đầu lông mày đã đứt gãy, phía trên có bị phỏng, một đôi mắt như là ưng mâu, sống mũi cao thẳng, bờ môi tương đối đơn bạc, rộng lớn trong lòng bàn tay, chính nắng lấy một cái sắt thép tưới nước mà thành quả cầu sắt. Vuốt vuốt trong tay quả cầu sắt, nhìn lấy phá nát cửa lớn, Lưu quản gia sinh ra một cổ tức giận, ưng mâu sắc bén nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, Lưu quản gia âm lãnh giảng đạo, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Đậu tổng bộ hôm nay như thế làm càn, xem ra là muốn dạy thụ một chút Đậu tổng bộ quy củ. Hôm nay muốn ngươi nửa cái mạng, chờ ngày mai để Triệu Vô Độ đến cửa lĩnh người. Đậu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đánh gãy Lưu quản gia thao thao bất tuyệt, trực tiếp mỉa mai giảng đạo, ngươi bất quá Chu gia một đầu lão cẩu, cũng dám sách gia sư tục danh. Còn có các ngươi, chẳng bằng con chó đồ vật. Hôm nay là Lục Phiến môn phá án, các ngươi cũng dám quấy nhiễu, đây chính là muốn kháng pháp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thần đô dưới chân thiên tử, có người nào dám công nhiên tạo phản. Vì tiết kiệm thời gian, Đậu Trường Sinh nơi nào sẽ cùng bọn này tiểu lâu la trì hoãn thời gian, trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ, đến giải quyết chuyện này. Duỗi tay đè chặt bên hông chui đao, hướng về phía trước phóng ra một bước, không thèm đếm xỉa đến hộ viện cùng khách khanh trong tay chỉ hướng vũ khí của mình. Đậu Trường Sinh có Lục Phiến môn làm hậu thuẫn, khí thế như hồng, vốn là khí thế hung hung hộ viện cùng khách khanh, không khỏi lui về phía sau một bước, tuy nhiên người đông thế mạnh, có thể khí thế phía trên đã bị Đậu Trường Sinh áp chế. Nhìn lấy bọn hắn lui lại, dũng khí bị đoạt, Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về bên ngoài một chỉ giảng đạo, lăn ra ngoài. Không muốn trì hoãn ta bắt nghi phạm, rơi cái kế tiếp ảnh hưởng công vụ tội danh, đến lúc đó đem các ngươi đều bắt đi ném vào tội sơn. Bọn này hộ viện cùng khách khanh, ngược lại là không có người thực có can đảm rời đi, ngược lại là lại lui một bước. Tội sơn. Đây chính là thiên ngục chỗ. Đại Chu đại danh đỉnh đỉnh lao ngục, không biết huyết tinh truyền thuyết, cùng dọa người kinh ngạc nghe cố sự. Sợ, là thật sợ. Từng tia ánh mắt hướng về Lưu quản gia nhìn qua, đang tìm người đáng tin cậy. Lưu quản gia thần sắc biến ảo không ngừng, ánh mắt kiên kỵ nhìn lấy Đậu Trường Sinh. Lục Phiến môn vì Đại Chu Lục Ti, phụ trách hình sự, Đậu Trường Sinh đêm khuya đến nhà, kiêu căng như thế, khẳng định có lấy ỷ vào, không biết phạm chuyện gì. Trong lúc nhất thời Lưu quản gia còn thật bị chấn nhiếp rồi, không dám lấy cường ngạnh biện pháp, sợ động đậu Trường Sinh, sau đó lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ thuận thế mang theo một nhóm lục phiến môn bộ khoái, trực tiếp xông lên, lấy ảnh hưởng công vụ, trước mặt mọi người kháng pháp tội danh, đem nhóm người mình một tổ bưng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bị chấn nhiếp mọi người, dũng khí càng đầy. Chu Tuyển tài xuất thân không cao, có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào tự thân dốc sức làm, nhưng hắn làm quan là có tài hoa, có thể trên tu hành lại không được. Đây là chuyện rất bình thường, chánh thức lại sẽ làm quan, lại hiểu tu hành, đến cùng là số ít. Mà thời gian trước Chu Tuyển tài quan vị không cao, căn bản không có dư thừa tiền tài bồi dưỡng tâm phúc. Cái này một số hộ viện cùng khách khanh, toàn bộ đều là Chu Tuyển tài tại hộ bộ ra mặt về sau, bắt đầu lấy tiền tài lung lạc tới, nói trung tâm cũng trung tâm, muốn là một vị giang hồ nhân sĩ, bọn họ cũng dám vung đao. Cùng lắm thì, cũng là bồi lên một cái mạng, sau đó Chu gia khẳng định sẽ cho đủ tiền trợ cấp, vợ con cả một đời không lo. Nhưng bây giờ người đến, cũng không phải là người giang hồ, mà chính là mệnh quan triều đình. Cái này cũng làm người ta kiên kỵ, chính mình chết không sao cả, nhưng là muốn liên lụy vợ con. Cái này một trương lục phiến môn quan viên gia, thiên nhiên cũng làm người ta e ngại, tràn ngập chấn nhiếp lực, nhất là đây là thần đô, dưới chân thiên tử. Các ngươi dáng dấp ra sao? Ta đều đã nhớ kỹ, rất dễ dàng tra ra các ngươi thân phận, không muốn sau đó ra chuyện liên lụy cả nhà, thì cút nhanh lên. Một câu nói kia, vốn là chỉ là rất phổ thông. Chỉ là Đậu Trường Sinh đe dọa ngôn từ, chưa từng nghĩ vậy mà lên phản ứng dây chuyền. Vốn là chần chờ, lui lại hộ viện cùng khách khanh, đột nhiên có người đem vũ khí trong tay quăng ra, sợ hãi mở miệng giảng đạo, Đậu đại nhân tha mạng, ta cái này lăn. Ném đi vũ khí về sau, trực tiếp chật vật hướng về ngoài cửa lớn chạy tới. Một câu nói kia, làm ra phản ứng dây chuyền. Có người đi đầu về sau, theo chúng tâm lý liền bắt đầu xuất hiện, vốn là người đông thế mạnh một phương, trong nháy mắt đã không có còn lại mấy người. Sau cùng mấy người chần chờ một chút, một người hùng hùng hổ hổ giảng đạo, lão tử là đến kiếm bạc nuôi gia đình, không phải đi tìm cái chết. Coi như về sau rốt cuộc không làm được hộ viện, lão tử cũng phải sống sót. Sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, trong nháy mắt đều chạy hết, lại nhiều tiền bạc, cùng tính mạng mình tương đối, cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhìn lấy đối với mình hoảng sợ người, Đậu Trường Sinh nghi ngờ. Cái gì thời điểm chính mình lợi hại như vậy? Thêm chút suy tư, mới nghĩ rõ ràng, có thù tất báo Đậu Trường Sinh, từ trước đến nay là tâm nhãn cực nhỏ, hắn đại nhân hắn vật, sau đó sẽ không truy cứu, nhưng Đậu Trường Sinh nhất định trả thù. Nhìn ra bọn họ kiên kỵ, cái này hung danh cũng không phải chỗ xấu, bây giờ cũng có thể là một chuyện tốt. Sau khi Vô Thượng Tông Sư đại chiến cùng một chỗ, bọn họ liền pháo hôi cũng không tính, chính mình đây là cứu bọn họ một mạng. Vì cứu người, hy sinh thanh danh của mình. Đây là làm việc thiện. Ánh mắt nhìn chăm chú lên sau cùng mấy cái, lộ ra chần chờ, sau cùng quyết định, chưa từng rời đi mấy người. Cái này toàn bộ đều là khách khanh, so sánh với thực lực phổ thông, tại hạ tam phẩm hộ viện, khách khanh rõ ràng phí tổn đại giới lớn, tiền bạc cùng tư nguyên cho đủ, cũng là có mấy cái tử trung. Xem ra các ngươi là không sợ. Uy hiếp, lại gặp uy hiếp trắng trợn. Quá hung tàn, quá độc ác. Vậy mà không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Tình cảnh này nhìn ngoài cửa kẻ nhìn lén, nguyên một đám kinh hồn bạc vía. Chính mình làm như thế, có thể hay không đắc tội Đậu Trường Sinh, sau đó bị Đậu Trường Sinh nhớ kỹ, sau đó hảo báo phục chính mình. Trong truyền thuyết Đậu Trường Sinh là thiên sát cô tinh, khắc thiên, khắc địa, khắc hết thảy. Như thế nhiều lần tiếp xúc, sẽ không đem chính mình sẽ chết. Bắt lấy hắn, xảy ra chuyện, từ bản quan phụ trách. Trì hoãn rất lâu, Chu Tuyển tài rốt cục xuất hiện. Chương 73, 40M đại trường đao. Lưu quản gia hơi thở bên trong phát ra ý nghĩa không rõ âm tiết. Sớm đã nhẫn nại đến cực hạn lửa giận, triệt để tự trong lồng ngực bạo phát, người giống như cháy hừng hực ngọn lửa. Lưu quản gia cánh tay hất lên, trong tay quả cầu sắt ném ra. Một đạo thanh âm xé gió vang lên. Sắt thép tưới nước chú tạo mà thành quả cầu sắt, giống như một viên sao băng, ầm vang ở giữa bắn nhanh mà ra, tự giữa không trung vỡ ra không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Người giống như hùng ưng, năm ngón tay thành trảo, đã mãnh liệt đập xuống. Đậu Trường Sinh phía bên trái bước ra một bước, huyền u cương khí dâng lên mà ra. Còn như phong lôi chi thế. Thừa phong ngự khí. Cái môn này tuyệt học, để Đậu Trường Sinh còn như quỷ mị, nhìn lấy hung mảnh quả cầu sắt đánh trúng tàn ảnh, nhập vào đến đá xanh lát trong lòng đất. Đá xanh vỡ vụn ra, toái phiến văng tứ phía, phía dưới bùn đất cũng bị xốc lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, quả cầu sắt ngay tại trong hầm điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng tóe lên bùn đất phấn khởi. Ưng trảo pháp lực hội tụ, thiên địa nguyên khí gia trì, bao phủ gần trượng lớn nhỏ. Từ trên xuống dưới rơi xuống. Cái này ưng trảo diễn sinh phong hỏa chi lực, đã ngưng tụ ra ý cảnh, đây chính là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đặc thù. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, không chỉ là chỉ thần thông, mà chính là võ đạo thông thần, hắn nhất quyền nhất cước, võ công đều có thể diễn sinh ra ý cảnh, diễn sinh ra ý cảnh. Thường thấy nhất ví dụ, cũng là kiếm ý, đao ý. Pháp lực không còn tĩnh mịch, giống như tươi sống đồng dạng, tràn ngập linh tính. Đây là hướng về tiên nhân thuế biến, bước ra không phải người quan trọng một bước. Tiên nhân chân chính, pháp có nguyên linh, võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh chỉ là có linh tính, đây chỉ là thần ma cơ sở đặc thù một trong, vẫn là giảng xứng thấp kém bản, nhưng dù là như thế, thần thông cảnh cũng là không phải tầm thường. Pháp lực linh tính căn cứ võ học, giống như một cái hùng ưng. Đậu Trường Sinh trong điện quang hỏa thạch, liền đã phán đoán ra, chỉ là bằng vào thừa phong ngự khí cái môn này tuyệt học, chính mình là không tránh né được ưng trảo. Thừa phong ngự khí uy lực không phải bình thường, không thẹn với tông sư tuyệt học, muốn là Đậu Trường Sinh bước vào trung tam phẩm, dù là chỉ là thấp nhất võ đạo lục phẩm pháp mạch, cũng có trằn trọc chỗ trống. Đè lại bên hông chui đao Đậu Trường Sinh, lúc này không do dự nữa, ngang nhiên ở giữa trực tiếp rút đao. Trường đao ra khỏi vỏ, trong suốt sáng long lanh, còn như ngọc thạch. Thấy lạnh cả người tự trên thân đao tràn ngập ra, một thanh này diêu quang thượng phương kiếm, Đậu Trường Sinh nhìn không ra kỳ hòa băng phách đao có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu luận mỗi về bề ngoài, đây chính là thanh thứ hai băng phách đao. Nhưng Đậu Trường Sinh biết, đây không phải băng phách đao, chính mình cùng băng phách đao tâm ý tương thông, băng phách đao không giống ngoại vật, giống như tự thân một bộ phận, mỗi một lần vung đao, giống như là tại vung vẩy tự thân cánh tay. Trước mắt cái này diêu quang thượng phương kiếm, cũng không tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên cảm giác. Hàng băng trảm. Đậu Trường Sinh chém ra một đao. Trên trường đao băng tuyết bạo phát, trong khoảnh khắc, Chu phủ tiền viện đã băng tuyết ngập trời. Tầng tầng lớp lớp hàng băng, trong nháy mắt bao phủ ra, đao sắc bén mang, dù là chỉ là cương khí, nhưng là bẻ gãy nghiền nát. Một đao trảm sau đó. Cái kia gần trượng lớn nhỏ từ pháp lực tạo thành ưng trảo, trong nháy mắt một phân thành hai. Pháp lực từng khúc bắt đầu tán loạn, tự giữa không trung tiêu tán thành vô hình. Một đạo đao mang, một mực lan tràn đến trong màn đêm. Đạo này đao mang sáng chói, dài ước chừng chí ít 10 trượng, tại trong đêm tối chiếu sáng tứ phương. Đậu Trường Sinh ánh mắt trầm ổn, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, mặc dù đã có thần hầu nói rõ, cái này diêu quang thượng phương kiếm ngụy trang vì băng phách đao, uy lực sẽ có nhất định tăng lên, nhưng lúc này mắt thấy cái này nhẹ nhõm một đao hạ xuống, lại có uy lực này, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn. Lưu quản gia một kích không có kết quả, giữa không trung cực lực ngửa ra sau, tránh thoát uy lực vô cùng đao mang, trong hai con ngươi hiện ra quang mang. Một đao kia, nhìn như đơn giản. Hoàn toàn cũng là võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh tạo nghệ, nhưng uy lực thật sự là quá lớn. Trong lòng không dám nhìn nhẹ Đậu Trường Sinh, nhất là đối với bán thần binh, đó là cực kỳ kiên kỵ. Hai tay nâng lên, dù cho càng ở giữa. Thần thông, thần ưng thất kích. Hùng ưng dương cánh, bay lượn thiên địa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy trên không, hùng tráng thần tuấn hùng ưng dương cánh, đột nhiên trong lòng sinh ra trí mạng cảm giác, cái này một cổ cảm giác khiến người ta ngạt thở. Đậu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi, một đao hướng về uy hiếp nơi phát ra phương hướng một đao đánh xuống. Trên trường đao cương khí tăng vọt, như trường giang sông lớn cuồn cuộn trút xuống ra, vô cùng vô tận, trực tiếp bao gồm phương viên hơn 10 trượng. Uy lực kinh thiên động địa, cho dù là hạ tam phẩm cương khí, giờ khắc này bàn về uy lực đến, vậy mà cũng có thể quấy thiên địa, tồi sơn đoạn nhạc. Máu tươi bắn mạnh ra, một đầu cánh tay bay tứ tung. Không biết khi nào xông ra Lưu quản gia, đã bị một đao chính diện bổ trúng, đao mang vô cùng, bẻ gãy nghiền nát đánh tan ẩn chứa linh tính pháp lực. Nhất là một bộ pháp y, đã có thể làm đến đao thương bất nhập, nhưng ở đao mang phía dưới, cũng như là đậu hũ yếu ớt. Quay người ở giữa đã bay vút lên, linh hoạt giống như thần ưng. Lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa bay xuống, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Lạnh thấu xương hàn ý, đã nhảy lên tới cực kỳ trình độ khủng bố, bầu trời phía trên thần ưng, dương cánh bên trong xuất hiện một chút vụn băng, nhưng chợt toàn thân trên dưới hàng băng bắt đầu từng khúc ngưng kết, sau cùng triệt để đóng băng. Sau cùng rơi xuống đất trên mặt, biến thành một ngôi tượng đá. Cái này một hệ liệt động tác, đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, trước sau không đến ba cái hô hấp thời gian. Những khách khanh khác đang có động tác, hướng về phía trước phóng ra hai bộ, lúc này tốc độ im bặt mà dừng, từng vị làm Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn đến, vội vàng dời đi ánh mắt, không dám cùng Đậu Trường Sinh nhìn thẳng, sau cùng nhìn cũng không nhìn Chu Tuyển Tài, vội vàng xoay người, hướng về ngoài cửa chạy tới. Ở trong đó không thiếu có võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh hảo thủ, nhưng bây giờ đã bị sợ mất mật. Thực lực tại bọn họ phía trên Lưu quản gia, trước sau cũng chỉ là hai đao, liền bị chặt không rõ sống chết. Đậu Trường Sinh thật là khủng khiếp. Tuần tự hai lần danh dương thiên hạ, sau cùng vậy mà còn che giấu thực lực. Hắn thực lực chân chính, tuyệt đối đã là tông sư phía dưới, mạnh nhất một nhóm. Thiên Cơ Lâu tên phế vật kia, tuần tự lừa dối bọn họ, về sau nói cái gì cũng sẽ không tại tin tưởng. Chu Tuyển Tài sắc mặt tái xanh một mảnh, nhìn lấy sinh tử không biết Lưu quản gia, lại nhìn chạy trốn khách khanh, âm trầm đối với Đậu Trường Sinh nói, lão phu là mệnh quan triều đình, muốn bắt lão phu, cần thánh nhân hạ chỉ, nội các tán thành, lại từ bên trong quan viên tuyên chỉ. Thánh chỉ đâu? Đậu Trường Sinh nhìn lấy nổi giận Chu Tuyển Tài, bỗng cảm giác đối phương là tốt diễn kỹ, chính mình là nhìn không ra nửa điểm hư giả đến, đem một vị bị mạo phạm quan viên diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hạ quan lần này đến, là vì Chu quan nhậm, có một vụ án muốn về Lục Phiến môn hiệp trợ điều tra. Không giống nhau, Đậu Trường Sinh nói xong, Chu Tuyển Tài bạo phát, biết không thánh chỉ, dũng khí lập tức đủ, thanh âm to, làm càn, ngươi một cái nho nhỏ Lục Phiến môn bộ khoái, dám can đảm trùng kích triều đình trọng thần phủ đệ, hôm nay nhất định phải cho lão phu một cái công đạo, không phải vậy lão phu thì đập đầu chết tại hoàng thành góc tường xuống. Lãnh đại nhân, ngươi đều thấy rõ ràng. Đây chính là các ngươi Lục Phiến môn người. Quá làm càn. Chương 74, lãnh đại nhân, ngươi gây ra chuyện. Hậu đường. Quay người đi ra một vị nửa người trên cao lớn, nửa người dưới ngắn nhỏ nam tử, Lãnh Vưu Khôn thân mang mãng bào màu đỏ, nhất là có phải là ảo giác hay không, Đậu Trường Sinh cảm giác được, so sánh với lần trước gặp mặt. Lãnh Vưu Khôn nửa người trên cùng nửa người dưới tỷ lệ, lại một lần nữa kéo ra chênh lệch, trên dưới thân tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, muốn là cụ thể có một loại hình tượng miêu tả, cùng Đậu Trường Sinh ở kiếp trước quan sát nào đó hải tặc một dạng. Không ít cao lớn uy vũ, cao 6, 7 mét khôi ngô hình tượng, lại có một đôi tiểu chân ngắn. Lại cụ thể một số, cũng là nào đó ria mép hai thế, nửa người trên cùng quả cầu thịt một dạng, nửa người dưới mảnh khảnh giống như là cây gậy. Đương nhiên đây là một loại hình dung, kỳ thực cũng là muốn so ngươi eo thô, dù sao cái kia vài mét thân cao đại thể ô vuông ở chỗ này đây. Đậu Trường Sinh. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Vưu Khôn không chút khách khí, mở miệng trực tiếp chất vấn. Chu Tuyển Tài tuy nhiên là cao quý hộ bộ hữu thị lang, được xưng tụng là quyền cao chức trọng, nhưng không quản lý Lục Phiến môn, có thể Lãnh Vưu Khôn thì lại khác. Lãnh Vưu Khôn là thập đại danh bộ. Thập đại danh bộ đã là phổ thông cực hạn của con người, lại hướng lên cũng là thần bộ, cái này cần thượng tam phẩm tông sư mới có thể đảm nhiệm. Bất quá đối với người bình thường mà nói, thập đại danh bộ vị trí, cũng là lấy được không có được, nhiều nhất chỉ là một tên huyền ngọc bộ khoái. Thập đại danh bộ gần mười mấy năm qua, đã trầm luân trở thành thiên tài trại tập trung. Có thể cấp trên, toàn bộ đều là nhân bản anh kiệt. Hội tụ đương đại nhân bản, trước một đời nhân bản. Không cần tận lực nhằm vào, người bình thường căn bản ngồi không vững thập đại danh bộ vị trí. Đây chính là hội tụ thiên hạ 108 châu chi lực, dù là một châu bên trong, một huyện ra một người, hội tụ xuống tới một châu thì có hơn trăm người, sau cùng trên một vạn người đi chiến đấu. Ngô gia vụ án, đã từ ta tự mình phụ trách, bản bộ không có ra lệnh, đem án kiện giao tiếp cho những người khác. Ngươi đây là vượt quyền. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Lãnh Vưu Khôn, có ngoài ý muốn, bỗng cảm giác phiền phức, không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Lãnh Vưu Khôn xuất hiện, liền đã gõ vang chung báo động, tiếp tục nữa lấy Chu Tuyển Tài mấy chục năm kinh doanh. Làm sao cũng có mấy cái hảo hữu, cộng thêm đều là thái tử đảng, thành viên khác khẳng định sẽ đến giúp đỡ, đến mấy cái quan văn còn tốt, liền sợ tuần tra phòng bị tướng quân, năm quân đô hộ phủ người xuất hiện. Lạnh lùng mở miệng giảng đạo, không, là Trân Bảo lâu trộm cướp một án, mất tích không phải Bích Hải Châu, mà chính là Giao Nhân Lệ. Vật trân quý như vậy, tài thần các làm người mất sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ta làm Lục Phiến môn bộ khoái, nhất định cũng sẽ truy xét đến cơ sở. Chu quan nhậm hôm nay nhất định phải mang về. Án này từ bản bộ hạ đạt, do ta phụ trách truy tra, ngươi còn chưa đủ tư cách chất vấn. Phải chăng vượt quyền, ta sẽ đích thân hướng bản bộ nói rõ, từ các vị thần bộ quyết định. Lãnh Vưu Không sắc mặt âm trầm xuống, lãnh ý nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, được. Ta sẽ hướng bản bộ nói rõ, nhìn ngươi trùng kích Chu đại nhân phủ đệ, chấn động thần đô quan trường, ngày mai ngược lại là muốn nhìn ngươi kết cục như thế nào. Đậu Trường Sinh không nhìn thẳng Lãnh Vưu Không, sải bước phóng tới sớm đã tránh né ở một bên Chu quan nhậm. Chu Tuyển Tài không có cam lòng, liền muốn tiến lên ngăn cản, Lãnh Vưu Khôn đưa tay ngăn lại Chu Tuyển Tài, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Chu đại nhân làm gì đi cản. Hôm nay xông vào đại nhân phủ đệ, việc này đã không nhỏ, muốn là lại đem Chu đại nhân công tử mang đi, chuyện này đem về chấn động thần đô, gây nên quan viên tràn địa chấn. Liền hộ bộ hữu thị Lan Nhi tử, không có ý chỉ cũng dám cố bắt đi, quan quan cảm thấy bất an, đối Chu đại nhân lòng sinh đồng tình. Đến lúc đó cùng tiến lên thư thánh người, liền xem như Triệu thần bộ là cao quý tông sư, cũng không giữ được Đậu Trường Sinh tánh mạng. Lãnh Vưu Không nhìn lấy còn muốn vòng qua chính mình Chu Tuyển Tài, lại một lần nữa mở miệng giảng đạo, Chu đại nhân không muốn sự tình làm lớn, để cho mình mất đi thể diện, nhưng hôm nay đã làm lớn, muốn bảo trì thể diện, liền cần dùng Đậu Trường Sinh máu tươi đến rửa sạch. Tối nay hắn như thế nào uy phong, ngày mai thì phải có bao nhiêu thảm. Chu Tuyển Tài nhìn lấy lại một lần nữa ngăn trở chính mình Lãnh Vưu Khôn, không khỏi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Lãnh Vưu Khôn, vừa mới phun ra một chữ, ngươi tránh ra. Lãnh Vưu Không nhìn lấy không hiểu chính mình Chu Tuyển Tài, không khỏi khổ tâm an ủi giảng đạo, Chu đại nhân thiên kim thân thể, làm gì cùng một vị kẻ chắc chắn phải chết dây dưa, ngay ở chỗ này nhìn lấy liền tốt. Đậu Trường Sinh là không dám đối Chu công tử như thế nào, cho nên chỉ phải nhẫn nại một đêm, ngày mai liền có thể đem Chu công tử tiếp trở về không nói, còn có thể trông thấy Đậu Trường Sinh đầu người rơi xuống đất. nhìn hắn lên cao ốc, nhìn hắn yến khách mời, nhìn hắn lâu tháp. Lãnh Vưu Không trí tuệ vững vàng, dù là chính mình lui một bước, nhìn như uy phong mất hết, có thể kỳ thực đối phương đã là một vị người chết. Lãnh Vưu Không làm sao lại cùng một vị người chết đi tính toán, đối phương đến cùng người mang thần binh, muốn là liều chết một kích, muốn kéo một cái đệm lưng, cái này đối với mình cũng là uy hiếp không nhỏ. Lãnh Vưu Không không đi kích thích Đậu Trường Sinh, chính mình cản lại Chu Tuyển Tài, mặc cho Đậu Trường Sinh đi bắt Chu Quan Nhậm. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh bắt lấy Chu Quan Nhậm, Lãnh Vưu Không chỉ là cười lạnh, dùng đến người chết ánh mắt đi xem Đậu Trường Sinh. Chỉ là tiếp xuống biến cố, lại là để Lãnh Vưu Không trợn mắt hốc mồm. Điên rồi. Đậu Trường Sinh điên thật rồi. Tối nay xông vào hộ bộ Hữu Thị Lang phủ đệ, tại Lãnh Vưu Không xem ra liền đã rất điên cuồng. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh làm một kiện càng thêm điên cuồng sự tình. Trực tiếp vung đao hướng về Chu Quan Nhậm chém tới. Quang minh chính đại, ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà không có chút nào che lấp. Liền xem như mang về đến Lục Phiến Môn, tại ngục giam bên trong chém chết Chu Quan Nhậm, cũng có thể tìm một cái lý do tròn đi qua, còn có thể cho mình một cái đường lùi. Thế nhưng là Đậu Trường Sinh không có. Ngay tại chính mình nhìn soi mói, cha ruột Chu Tuyển Tài vây xem xuống. Còn có không ít trong bóng tối dưới ánh mắt, một đao hung ác bổ về phía Chu Quan Nhậm đầu, một đao kia đi xuống, lấy Chu Quan Nhậm thực lực, làm sao có thể chống đỡ được. Phải biết vừa mới trước đây không lâu, một vị võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh Lưu quản gia, liền đã bị Đậu Trường Sinh chặt té xuống đất. Chu Quan Nhậm muốn là chết. Chu Tuyển Tài khẳng định phát cuồng. Lãnh Vưu Không đột nhiên phát hiện, Đậu Trường Sinh thật sự là có gây chuyện thiên phú. Vốn là sự tình đã rất lớn, nhưng trước mắt bao người chém chết Chu Quan Nhậm, khẳng định có thể để sự kiện ở đây thăng cấp. Trực tiếp lui về phía sau mấy bước, chuyện kế tiếp, Lãnh Vưu Không là không muốn tham dự. Nhanh như lôi đình một đao. Vốn nên đem Chu Quan Nhậm một đao bêu đầu. Có thể Chu Quan Nhậm giống như sau lưng sinh mắt, thân thể hơi hơi một bên, nhẹ nhõm tránh thoát khỏi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bại lộ Chu Quan Nhậm, quả quyết thoát ra nhanh chóng thối lui, biết tự thân nhiệm vụ đã hoàn thành, đến đón lấy liền muốn nhìn thần hầu kết thúc. Chu Quan Nhậm dằn dặc thở dài giảng đạo, cả ngày đánh ngỗng, gọi ngỗng mổ vào mắt. Hiền đệ thật sự là thật bản lãnh. Có thể hay không vì ta giải hoặc? Ngươi là như thế nào khám phá? PS, đã kịp tác. Chương 75, đây là muốn trở thành thập đại danh bộ A. Không nói. Cái này cũng không sao, đến đón lấy huynh đệ chúng ta, sẽ còn gặp lại. Vô Tướng Vương nhìn lấy thoát ra lui nhanh Đậu Trường Sinh, thờ ơ tùy ý Đậu Trường Sinh rời đi, người giống như cát vàng chồng chất mà thành, tại trong gió đêm không ngừng tán loạn. Các hạ đã tới, làm gì vội vàng rời đi? Tràn ngập từ tính âm thanh vang lên, Gia Cát Vô Ngã chậm rãi đi ra, cái kia vốn là ngay tại tán loạn bên trong Vô Tướng Vương, đột nhiên bắt đầu ngược dòng. Tản mát ở không trung huyết nhục, bắt đầu lại từ đầu tổ hợp lại với nhau. Chậm rãi cuốn lên ống tay áo, lộ ra một gãy cánh tay, tay cầm chậm rãi trải phẳng mở, Đậu Trường Sinh trong tay cầm thật chặt Diêu Quang Thượng Phương kiếm, giống như một đạo sao băng, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại Gia Cát Vô Ngã trong tay. Diêu Quang Thượng Phương kiếm sau khi tới tay, một đạo quang mang phun ra nuốt vào lấp lóe, theo trong suốt như ngọc thạch băng phách đao, khôi phục chân thân, là một thanh tam xích thanh phong. Gia Cát Vô Ngã thuận thế quang ra, Diêu Quang Thượng Phương kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp xông lên trời không. Một đạo quang mang lên trời, giống như sáng chói pháo hoa, nở rộ sau màu phát sáng mỹ lệ. Màn đêm phía trên một viên ngôi sao, bỗng nhiên sáng ngời, hiển lộ tài năng, tinh thần chi lực bắt đầu hạ rũ xuống, như một đạo quang trụ rơi xuống, rơi thẳng vào thần đô bên trong. Tiên Thiên Bắt Đẩu trận mở ra. Thanh thế to lớn, chấn động thần đô. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên, hiển lộ tài năng tinh thần, còn có cái kia huy hoàng như là thiên địa chi trụ quang mang. Đêm khuya, đang tay cầm một cuốn sách tịch, ở vào ngọn đèn bên cạnh, chính đọc lấy thư tịch từ Trường Khanh, không khỏi buông xuống thư tịch, nhìn về phía nửa mở cửa sổ, trong bóng đêm một đạo quang trụ hướng vào mây trời, huy hoàng như là thiên địa chi trụ. Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh trận mở ra. Đó là Diêu Quang Phương Vị, là Diêu Quang Thượng Phương Kiếm. Thần hầu, Gia Cát Vô Ngã. Chậm rãi tự trên ghế mây đứng dậy, từ Trường Khanh sửa sang một chút quần áo, đẩy cửa phòng ra đi ra, nhìn lấy đã bên ngoài xin đợi lão quản gia, mở miệng phân phó giảng đạo, Tiên Thiên Bắt Đẩu trận mở ra, thần đô nhất định có vô thượng tông sư làm loạn. Ngươi đi trước lễ bộ trên viết cùng hộ bộ thượng thư chỗ, nói cho bọn hắn, hoàn thành từ lão phu tỏa trấn, cùng đi năm quân đô hộ phủ, phối hợp phiếu kỵ tướng quân, phong tỏa thần đô. Từ đó bắt đầu, con ngựa không thể lên đường phố, một con ruồi cũng không cho phép bay ra thần đô. Vâng. Chỉ một thoáng, vốn là đã yên tĩnh thần đô, bắt đầu ồn ào lên. Đại Chu cái này to lớn máy móc, đã tự ngừng bên trong bắt đầu vận chuyển lại, hắn vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, trùng trùng điệp điệp trấn thủ cấm quân, bắt đầu không ngừng xuất hiện tại trên đường phố, bọn họ bắt đầu dò xét thần đô, tứ phương thành môn mỗi người có trấn thủ đại tướng, đã mặc giáp ngồi ngay ngắn ở trên cổng thành. Lục Phiến Môn bản bộ, Trần Vương ngẩng đầu nhìn mở ra tiên thiên bắt đẩu trận, mặt không biểu tình, một đôi mắt phân không ra hỉ nộ. Một bên chính gặm lấy hạt dưa tiền tiểu tam, trông thấy tình cảnh này về sau, trực tiếp đem hạt dưa quăng ra, cười trên nỗi đau của người khác giảng đạo, tiên thiên bắt đẩu trận mở ra, xem ra là Gia Cát Vô Ngã xuất thủ. Vô tướng vương cái kia suy tử, lại bị khóa chặt chân thân, xem ra là đột phá tới vô thượng tông sư, lại càng rỡ đi lên. Thành sự không có, bại sự có dư phế vật, đại kế không thành, hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Tiền tiểu tam đau mắng một trận, lời nói nhìn như nghiêm khắc, hận kỳ bất tranh, nhưng ngữ khí lại là tràn ngập nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác, đối với tình cảnh này xuất hiện, hiển nhiên là vui thấy kỳ thành. Ánh mắt nhìn về phía Trần Vương, vô tướng vương mưu tính, bất luận thành công hay không, cùng tài thần các có quan hệ gì. Nhưng chỉ cần Trần Vương vứt bỏ Chu Nhi đi, thêm vào tài thần các cũng là kiếm lời lớn, kiếm lời tê. Đối với Đại Chu mà nói, đã mất đi một vị kình thiên ngọc trụ, không dám nói là lâm vào mưa gió phiếu miểu cấp độ, nhưng cũng sẽ đánh mất quốc vận. Cái này một đợt, làm sao cũng có thể chặt xuống Đại Chu tháng 10 năm 2005 quốc vận. Muốn là Gia Cát Vô Ngã chết rồi, cái kia càng bỏ thêm hơn không được, 50 năm sợ là đều có. Tiền tiểu tam rụt rịch một chút, chợt thì an phận xuống tới, quá nguy hiểm, đây không phải Tiền gia người chuyện nên làm. Trần Vương đã đứng dậy, chắp tay sau lưng ở sau lưng, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, vô tướng vương đã thất bại, lần này giữ nhiều lành ít. Rời đi Đại Chu một chuyện, xem ra là muốn trì hoãn một thời gian, sang năm Long Môn đại hội, cơ hội này không tệ. Ngươi rời đi Thần Đô lúc, đem Triệu Vô Độ mang đi, cho hắn một trận tạo hóa, Long Môn đại hội sau lại thả hắn. Tiền tiểu tam khẽ lắc đầu, nhìn lấy Trần Vương không lanh lẹ giảng đạo, ngươi làm sao lề mề chậm chạp lên, không còn năm đó uy phong. Muốn là 30 năm trước, ta nhất định giết Triệu Vô Độ, nhưng bây giờ, ta đột nhiên phát hiện. Cái này giang hồ, không phải chém chém giết giết, là nhân tình thế thái. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Triệu Vô Độ không tính là gì, nhưng Triệu Minh Ngọc tu ất một chi khí, sinh mà cường đại, dù là không tu luyện, cũng sẽ như thời cổ thần thú, thượng cổ dị chủng đồng dạng, thực lực tự động tăng trưởng. Đậu Trường Sinh thiên phú kém một chút, có thể trong lòng tính hiếm thấy, chính là ta bình sinh thấy độc nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, hung hăng người. Hạ tam phẩm thực lực, có can đảm tính kế vô thượng tông sư, bất luận vô tướng vương sống hay chết. Trong thiên hạ người nào dám xem thường. Mấy chục năm sau, thiên hạ cũng là bọn họ sân khấu. Giang hồ luân chuyển, đệ nhất người mới thay người cũ. Trần Vương tự trong tay áo xuất ra một chuỗi tràng hạt, ngón tay bắt đầu đập động, thấp giọng nhắc tới, A-di-đà Phật. Đã khởi hành chạy tới Thanh Long Phường. Tiền tiểu tam trợn mắt hốc mồm, cây A hung ác gia hỏa, vậy mà ăn chay niệm Phật, cái này giang hồ biến thật sự là quá nhanh. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Dường như thương thiên nộ hống. Phong vân biến ảo, giống như tận thế tiến đến. Từng đạo quang trụ, tuần tự hướng tiêu mà lên. Bảy đạo sáng chói quang trụ, ở vào phương hướng khác nhau, mỗi người xa xa hô ứng. Tiên thiên bắt đẩu trận, đã hoàn toàn mở ra. Dương đại tướng quân đã vào trận. Tiếng thốt kinh ngạc vừa mới truyền ra không lâu, thì có người lại một lần nữa mở miệng giảng đạo, là Trần Vương cũng vào trận. Lại thêm thần hầu, đây là ba vị vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh ở vào một chỗ ngóc ngách, nhìn chăm chú lên phía trước bị phong tỏa khu vực, trong lòng nhất an, ba vị vô thượng tông sư, cái kia vô tướng vương mạnh hơn, cũng là giữ nhiều lành ít. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên, cái trán nhào bột mì gò má, không ngừng có mồ hôi chảy xuôi xuống Lãnh Vưu Khôn. Lúc này Lãnh Vưu Khôn không còn vừa mới ra vẻ, mồ hôi không ngừng chảy ra, đã là mồ hôi đầm đìa, nhiễm ướt áo mãng bào, giống như con gà con đồng dạng, run lẩy bẩy. Lúc này Đậu Trường Sinh đột nhiên kịp phản ứng. Cái này Lãnh Vưu Khôn chết đến không đến mức có thể bị liên lụy, thập đại danh bộ vị trí khẳng định khó giữ được. Cái này một đợt chính mình muốn trở thành thập đại danh bộ tiết tấu a. Chính mình chỉ mới nghĩ lấy vô tướng vương. Quên đi, cái này lại lập công. Bất quá lại tới, chính mình cũng sẽ làm như vậy, dù sao vô tướng vương một chuyện, có thể dạng này giải quyết, đối Đại Chu, đối với mình, đối với thiên hạ, đều là một chuyện tốt. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đại trận, lại là nhìn cái tịch mịch. Tầng thứ quá thấp, căn bản xem không hiểu. Chỉ chờ kết quả. Chương 76, ta có một muội, có thể gả ngươi làm vợ. Cộc cộc cộc. Trong đêm khuya vang lên tiếng vó ngựa. Thanh âm từ phương xa vang lên, không từ lâu trải qua đến từ phía trước. Người đến người khoác trọng giáp, trong tay nắm giữ một cây trượng nhị trường thương, dưới thân thất ngựa cũng bị trọng giáp bao khỏa, cả người lẫn ngựa giống như sắt thép tạo hóa. Sắt thép chế tạo áo giáp phía trên, hiện ra một mảnh đỏ như máu, đó là ngưng tụ huyết khí thực chất hóa sản phẩm, giống như là người khoác đỏ như máu áo giáp. Đại kỳ phấp phới, thiên quân vạn mã không ngừng hội tụ. Đại Chu đạo binh, thiết huyết trọng kỵ. Ầm ầm, một thanh âm vang lên động truyền ra. Từng tôn cao chừng 10 trượng cự nhân, lại là đã sừng sững mà lên, sau lưng hiện ra hư ảnh, chính nghênh phong mà trương, hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, sừng sững ở thiên địa bên trong, thì làm cho người ta cảm thấy một loại hùng sơn trùng điệp giống như nguy nga cảm giác. Huyết khí, sát khí xông lên trời không. Đại Chu đạo binh, kình thiên cự nhân. Thần đô, bởi vì vô tướng vương xuất hiện, Đại Chu bắt đầu vận dụng chánh thức trấn quốc lực lượng. Thần ma đại trận, ba vị vô thượng tông sư, không ngừng tụ đến từng nhánh đạo binh. Bên trong một tầng, bất ngờ tầng, đã bắt đầu đem chiến trường chi địa, toàn diện bắt đầu phong tỏa ngăn cản. Đậu Trường Sinh không cách nào thấy rõ tiên thiên bắt đầu đại trận nội bộ cục thế, nhưng cái này phần ngoài cục thế, lại là nhìn rõ ràng. Cái kia mặt giáp mà đến thiết huyết trọng kỵ, hắn dưới trướng thất ngựa hai bên, lại là mọc ra hai cánh, cái này rõ ràng là một loại có thế ngự không phi hành đạo binh. Mỗi một vị thực lực đều không thấp, mà lại áo giáp cùng vũ khí, toàn bộ đều là pháp khí. Nhìn thấy thứ nhất mắt, Đậu Trường Sinh không phải cảm giác đến bọn hắn lợi hại, mà chính là hao phí to lớn, cung cấp nuôi dưỡng dạng này đạo binh, không phải đại nhất thống vương triều, thật là nuôi không nổi. Từng nhánh đạo binh, phong tỏa tứ phương, sau cùng một viên kiêu tướng đăng tràng. Tiêu Kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu. Lúc nào tới đến về sau, phía trước có nô bộc, tự có nô bộc từ mặt đất cửa hàng một tầng thảm, bày đặt bàn, nhen nhóm lư hương. Tiêu Thiên Hữu khoanh chân ngồi ngay ngắn bàn về sau, một bên dựng lên giá nướng, có chuyên gia bắt đầu cắt lấy đùi dê, từ đầu bếp bắt đầu phụ trách nướng. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, vẫy tay nói, tới. Lãnh Vưu Không đi vài bước, đi tới gần về sau, hai cây trường thương giao nhau ngang đứng ở Lãnh Vưu Không phía trước, chặn Lãnh Vưu Không đường đi. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh kinh ngạc, đây là gọi mình tiến đến. Phiêu Kỵ tướng quân, đây chính là năm quân đô hộ phủ phó chức, cũng là nội các chính vị các thần một trong. Đậu Trường Sinh đi tới gần, ngồi xổm hạ xuống về sau, bàn tự động bày đặt tại trước người, có nô bộc vì Đậu Trường Sinh rót rượu. Cái này, Đậu Trường Sinh là không dám uống. Thần hầu, Trần Vương, đại tướng quân, người ta nhập tiên thiên bắt đầu đại trận phong tỏa khu vực quyết đấu sinh tử. Mình tại bên ngoài xem kịch thì rất quá đáng, còn muốn uống hai chén, đây không phải muốn chết sao? Bất quá vị này Tiêu Phiêu Kỵ, vui xa hoa, thích chưng diện phục, ngược lại là truyền ngôn không giả. Giá trị thời khắc mấu chốt này, cũng là đầu bếp cùng nô bộc hầu hạ. Tiêu Thiên Hữu mặc kệ Đậu Trường Sinh, cầm lấy nướng xong đùi dê, miệng lớn cắn một cái, vừa ăn vừa giảng đạo, hôm nay thần đô chi loạn, đều là ngươi đưa tới. Thánh nhân, thủ phụ, đại tướng quân, thần hầu. Văn võ bá quan, tông vương, huân quý, đều sẽ trắng đêm khó ngủ. Tiểu tử ngươi đủ hung ác, dạng này leo lên trên không tiếc hết thảy tính cách, tại lục phiến môn bên trong thật sự là lãng phí, đến năm quân đô hộ phủ đi, ta an bài ngươi tham quân, bất luận muốn đi thập vạn đại sơn sát yêu, vẫn là tắc bắc san hô. Đều cần người như ngươi. Đậu Trường Sinh vội vàng trả lời giảng đạo, hành quân tác chiến, ta căn bản không hiểu, lại nói những cái kia nghe đồn đều là có người bôi nhọ. Tiêu Thiên Hữu cười nhạt một chút, không có ở cái này một đề tài nói nhiều, lời nói nhất chuyển giảng đạo. Ngươi quật khởi nhanh chóng, thật sự là nghe rợn cả người. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, theo bừa bãi vô danh tiểu bộ khoái, đến nhân bản chi mạc, lại đến nhân bản số 28 tên. Bây giờ lấy võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh, có can đảm tính kế võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, không dám nói không bao giờ có, nhưng trăm năm qua ngươi là đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy, bản tướng nghe nói về sau, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng bây giờ vô tướng vương thì ở trong trận, bản tướng tự mình mặc giáp, đến đây phong tỏa tứ phương, ngăn chặn vô tướng vương sinh cơ, bởi vậy không thể không tin. Người đều nói ngươi thiên phú tuyệt luân, chính là thế gian ít có anh tài, có thể nhịn thường người thường không thể nhẫn, không bao lâu khắc khổ tu hành, không dám có một ngày buông lỏng, vì chính là nhất triều danh động thiên hạ. Bây giờ nhìn như ngắn ngủi mấy tháng, kỳ thực là ngươi hơn 10 năm nỗ lực nở hoa kết trái. Bản tướng vẫn là không tin, ngươi thực lực này cho dù là có một loại nào đó tuyệt học che lấp cảnh giới, nhưng thất phẩm ngưng cương cảnh thực lực, bản tướng liếc thấy đến xuyên. Muốn thật sự là thiên phú tuyệt luân, hôm nay đã sớm đã là trung tam phẩm. Cho nên bản tướng mới phát hiện ngươi càng thêm đáng sợ. Hạ tam phẩm có thể làm đến bước này, muốn là trung tam phẩm, thượng tam phẩm đâu? Bản tướng nhìn kỹ tương lai của ngươi. Chỉ cần bất tử, ngày sau địa bản 10 vị trí đầu, nhất định có một chỗ của ngươi. Tiêu Thiên Hữu lời nói đến tận đây, hơi hơi dừng lại một lát, thái độ không còn thông dong, hơi nhăn nhó một chút, mới chần chờ giảng đạo, ta có một muội, tuổi vừa mới 16, ôn nhu hiền thục, chính là Lương Phối. Sau cùng Tiêu Thiên Hữu, sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm một dạng, trực tiếp bổ sung một câu, đây là Tiêu gia ta Minh Châu, dòng chính xuất ra. Tiêu gia là tướng môn thế gia, đi theo Á Thánh đánh đông dẹp bắc, nhiều lần lập chiến công, từ đó tự đại xung quanh quật khởi, chính là đem trong môn tân quý, là Thái Tông hệ. Thái Tông hệ cùng Thái Tổ hệ, đơn giản nhất khác nhau, cũng là Thái Tổ hệ là khai sáng thiên hạ, bình định quần hùng kiêu binh hãn tướng. Nhưng Thái Tông hệ cũng không yếu, Tắc Bắc người Hồ, phương Nam yêu tộc, Đông Hải Long tộc, đều là Thái Tông hệ đánh tan đối tượng, là bọn họ đặt vững Đại Chu hưng thịnh. Thái Tông nhất hệ, tứ vương Bát Công, Tiêu gia chính là tứ vương một trong, bây giờ lão Lương Vương vẫn còn sống, tại đất phong bên trong nhanh sống đây này. Nhân bản thứ 54 tên, thiên ngoại một kiếm, Tiêu Thanh Y. Đậu Trường Sinh cấp tốc khóa chặt một người, trong lòng không khỏi tim đập thình thịch, nhân bản anh kiệt, đều là rồng phượng trong loài người, tương lai có hy vọng tông sư. Lấy Tiêu gia gia thế, dòng dõi, lại lấy Tiêu Thanh Y kiệt xuất. Tiêu gia đối Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì khinh thị, cái này là thật tâm coi trọng. Đây là một môn tốt việc hôn nhân. Đậu Trường Sinh không có chính thức trả lời, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, Trường Sinh phụ mẫu mất sớm, bây giờ còn có sư phụ, hết thảy từ gia sư làm chủ. Không có ngay tại chỗ cự tuyệt, thì đại biểu cho có hy vọng. Tiêu Thiên Hữu cởi mở cười một tiếng, đưa tay vỗ Đậu Trường Sinh bả vai giảng đạo, nghe nói Trương Thiếu Quyền cùng ngươi quan hệ không tệ. Bây giờ hắn ngay tại Kiêu Kỵ vệ, đại ca sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Đột nhiên, Tiêu Thiên Hữu nụ cười biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận phong tỏa khu vực. Đậu Trường Sinh không có đi nhìn, mà chính là nhìn lấy tuần tự xuất hiện tin tức. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Phương Võ Linh chết bởi binh gia thần thông, thập phương diệt tuyệt, khen thưởng màu cam bảo trương. Phương Võ Linh đã theo hảo hữu danh sách xóa bỏ. Dày vò rất lâu, chuyện này rốt cục hết thảy đều kết thúc. Từ đó, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Chương 77, Tiên thần chi huyết, kỳ huyết xích kim. Bảy đạo tỏa sáng chói lọi, sáng chói như trụ trời quang mang, trong khoảnh khắc hóa thành vô số trơ trụi một chút, như thiên nữ tán hoa vẫy xuống thần đều. Chỉ một thoáng, thần đều trên không như nở rộ vô số pháo hoa. Màu phát sáng, mỹ lệ. Trên bầu trời đêm, quang mang đại thịnh bắt đầu thất tinh, dần dần bắt đầu ảm đạm xuống. Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận đã chậm rãi giải khai. Mê vụ không ngừng lăn lộn, ba đạo thân ảnh từng bước tự trong đó đi ra. Vũ khí lượn lờ, giống như là như du long quấn quanh. Đại tướng quân Dương Khai Thái đi ở đằng trước, trọng lớn trong lòng bàn tay, dẫn theo một bộ mềm nhũn thi thể, hắn lồng ngực đã thiếu một phần ba, cho dù là huyết nhục đốt cháy khét, nhưng vẫn như cũ còn có giọt giọt máu tươi, tự thương hại miệng vị trí bắt đầu nhỏ xuống. Hắn máu tươi nhan sắc, cũng không phải là thường nhân tươi diễm dòng máu màu đỏ, mà chính là bày biện ra nhạt màu vàng kim nhạt, dường như giống là có một đạo lưu quang ẩn chứa tại trong máu, bắt đầu không ngừng lấp lóe. Đỏ cùng kim dây dưa, đây là xích kim chi sắc. Tiên thần chi huyết, kỳ huyết xích kim. Tiên thần pháp lực, pháp có nguyên linh. Đây đều là thần ma đặc thù một trong. Võ đạo cửu phẩm, cũng là một trận thuế biến, theo một tên tay trói gà không chặt phàm nhân, từng bước bắt đầu không phải người, cuối cùng trở thành một tên phi thiên độn địa, bắt sao cầm trăng thần ma. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên cái kia một cổ thi thể, xích kim sắc máu tươi, giọt rơi xuống mặt đất về sau, vẫn chưa xâm nhập đi xuống, ngược lại giống như là từng hạt ngọc thạch một dạng. Loại này tiên thần đặc thù, không cách nào làm bộ. Đây là một vị vô thượng tông sư thi thể. Khụ khụ khụ. Thanh âm ho khan từ một bên vang lên, thần hầu gia Các Vô Ngã cầm khăn tay, nhẹ nhàng bưng bít lấy khóe miệng của mình, tuy nhiên tốc độ vững vàng, nhưng trắng tinh không tì vết tay trên khăn, đã ăn mòn tới xích kim vết máu, không cách nào giấu giếm thụ thương sự thật. Trần Vương Vương Trường cung tay trái cầm một chuỗi tràn hạt, chậm rãi cuộn lại tràn hạt. Quần áo sạch sẽ gọn gàng, vị này hồn nhiên không giống gia Các Vô Ngã chật vật. Trần Vương cuộn lại tràn hạt, chậm rãi rời đi. Dương Khai Thái đem thi thể quăng ra, cười lớn một tiếng cũng vẫy xuống trời đi. Gia Cát Vô Ngã che mép, lại ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu, mở miệng giảng đạo, nơi này thì phiền phức Tiêu Phiêu Kỵ khắc phục hậu quả. Sau cùng đối với Đậu Trường Sinh giảng đạo, Vô Tướng Vương đã chết, Diệp Vô Tướng cũng đã chết, chỉ còn lại có một vị thiên mệnh phản vệ Diệp Vô Diện. Trở về đi, hết thảy đều kết thúc. Gia Cát Vô Ngã sau khi nói xong, cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Chiến đấu kết thúc, ba vị vô thượng tông sư rời đi. Lưu lại một vị vô thượng tông sư thi thể. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về vũ khí tán đi khu vực nhìn qua, chỗ đó hoàn toàn đã sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, hơn nữa còn có một cái thật sâu cái hố. Cho dù là có thần ma đại trận thủ hộ, y nguyên đem một phương khu vực hoàn cảnh cải biến, có thể nghĩ nếu là không có thần ma đại trận phong tỏa, hôm nay chỉ là chiến đấu dư âm, liền có thể để thần đều tử thương vô số. Tiêu Thiên Hữu uể oải đứng dậy, bắt đầu hạ mệnh lệnh giảng đạo, nơi này toàn bộ phong tỏa, bất luận cái gì có can đảm mạnh mẽ xông tới người, giết không tha. Cổ thi thể này từ các ngươi thiết huyết trọng kỵ hộ tống, mang đến đan tháp. Được rồi, thứ này thiên công cũng dùng đến, chờ hai vị các lão nhau nhau xong lại nói. Tiêu Thiên Hữu đột nhiên minh ngộ, đại tướng quân Dương Khai Thái ý tứ, đây là mang về năm quân đô hộ phủ, trước thôi diễn một lần Vô Tướng Vương một thân khoáng thế tuyệt học, lại cái kia cầm đều cầm một bộ phận, đợi đến đan tháp cùng thiên công nhau nhau xong, đem trách trưới lại ném cho bọn hắn. Chỉ là, cái này Dương Khai Thái không làm, ngược lại để cho mình làm. Trong lòng thầm chửi một câu, cái này lão vô lại. Trách không được đem đồ vật ném tới trước mặt mình. Cái này vô thượng tông sư thi thể mang không quay về, năm quân đô hộ phủ bên trong không biết bao nhiêu người, đều sẽ tâm sinh bất mãn. Dù sao đại tướng quân đều đã tự mình xuất thủ, đem chiến lợi phẩm cho đoạt lại, phiếu kỵ tướng quân không có đem chiến lợi phẩm mang về, kết quả không cần nói cũng biết. Không vì mình người tranh đoạt lợi ích cấp trên, ai sẽ đi ủng hộ? Khốn nạn, không phải liền là cãi nhau sao? Ai sẽ không a? Tiêu Thiên Hữu vung tay lên giảng đạo, đi, tranh thủ thời gian về năm quân đô hộ phủ. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhanh chóng mở miệng giảng đạo, đợi đến sự tình làm xong, ta sẽ đích thân đến nhà. Lời nói rơi xuống về sau, Tiêu Thiên Hữu đưa tay nắm lên vô thượng tông sư thi thể, xoay người ngồi cưỡi, sau đó xuất lĩnh lấy cả đám trùng trùng điệp điệp hướng về năm quân đô hộ phủ mà đi. Đậu Trường Sinh một cái tay duỗi ra, huyền u cương khí bao phủ mà ra, trên mặt đất cái kia dọc kinh doanh như ngọc thạch xích kim huyết dịch, trực tiếp cuốn lên rơi vào tới trong tay. Một đạo khí thế khóa chặt Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn lên, đây là một vị toàn thân mặc giáp, vũ trang đầy đủ giống như cương thiết quái thú khôi ngô bóng người, chỉ có một đôi mắt lộ ra, tràn ra nhàn nhạt hồng quang. Hung lệ ánh mắt dừng lại tại Đậu Trường Sinh trên thân, nhất là nhìn chằm chằm cái kia xích kim huyết dịch. Xem ở tướng quân mặt mũi. To khỏe âm thanh vang lên, ánh mắt chợt dời, bởi vậy mang tới trầm trọng áp lực, đột nhiên biến mất trống không. Cái này một loại đặc thù cảm giác, dường như giống như là cao sơn giang hà, như thiên địa chi uy. Cái này lại là một vị tông sư. Đậu Trường Sinh nhìn trong tay xích kim huyết dịch, rất thức thời quay người rời đi. Nhất mắt nhìn đi Lãnh Vưu Khôn đã không biết cái gì thời điểm chạy, ngược lại là những người khác còn khỏe mạnh, nhất là Chu phủ Khách Khanh cùng hộ viện, có một ít lưu lại vây xem. Lúc này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, làm Đậu Trường Sinh dương mắt lúc gặp lại, nguyên một đám đều cúi đầu xuống, không dám bắn thẳng đến Đậu Trường Sinh. Quá hung tàn. Vốn cho rằng Đậu Trường Sinh có can đảm chân đạp Chu phủ cửa lớn, mạnh mẽ xông tới hộ bộ Hữu thị Lang phủ đệ, vung đao chặt Chu gia Tam thiếu gia, liền đã điên cuồng hung tàn. Ai có thể nghĩ đến, Đậu Trường Sinh có can đảm tính kế một vị vô thượng tông sư. Đây chính là võ đạo nhất phẩm, xưng là bán tiên cường giả. Như thế cử động điên cuồng, chẳng những không có thất bại, chính mình chơi thoát, ngược lại còn thành công. Một vị vô thượng tông sư thi thể, trước đây không lâu bọn họ đều gặp được, cho dù là xa xa nhất quan, đều có thể nói khoác cả đời. Trong lòng bọn họ sợ hãi đồng thời, lại cũng là có may mắn. Không phải may mắn sống tiếp được, tối nay phát sinh chuyện lớn như vậy, mà chính là may mắn chính mình nghe theo Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh không có lý do gì trả thù chính mình. Không, không đúng. Đột nhiên một vị khách khanh, hai chân như nhũn ra, cái mông trực tiếp ngồi xuống, tê liệt trên mặt đất. Cái này vị khách khanh đột nhiên nghĩ đến. Chính mình vừa mới chỉ là rời đi Chu phủ, còn ở bên ngoài xem chừng. Đậu Trường Sinh vừa mới cái kia một ánh mắt, có phải hay không đang hoài nghi ta chần chờ không chừng, có phải hay không quan sát đánh giá cục thế, muốn ở phía sau lưng gai hắn. Giờ khắc này, không chỉ là khách khanh kịp phản ứng, cũng có người kịp phản ứng, trực tiếp quay người chật vật chạy. Nhìn lấy không ít tham gia náo nhiệt người, trong khoảnh khắc chạy sạch sẽ. Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác mạc danh kỳ diệu. Đột nhiên, trong ngực cương đồng nóng lên. Thần bí sư phụ tại liên lạc chính mình. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, sau đó Gia Cát Lượng lại tới. Chương 78, cầu van ngươi, đừng về tông môn. Chu Tước Vườn, Đậu Phủ. Trong bóng đêm, bầu trời một mảnh sáng ngời. Từng đạo quang huy, giống như từng cái thần liên, lẫn nhau hoành quán trường không, giữa lẫn nhau giao thoa lúc, ma sát bắn tung tóe ra rực rỡ tia lửa. Như pháo hoa thỉnh thoảng nở rộ, quang mang xua tan thần đô hắc ám. Một đêm này, thần đô giống như ban ngày. Đậu Trường Sinh hy hữu thấy không có trở lại Thanh Long Phường, mà chính là đi vào Chu Tước Phường phủ đệ của mình, về tới phòng ngủ về sau, thuận tay cầm lên trên mặt bàn một mặt gương đồng. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, gương đồng chậm rãi dâng lên quang mang. Nhàn nhạt mê vụ hiện lên, gương đồng khói mù lượn lờ, ba năm cái hô hấp về sau, mê vụ tán đi thần bí sư phụ, xuất hiện tại trên gương đồng. Y nguyên mông lung, toàn thân ở vào trong sương mù, lờ mờ chỉ có thể trông thấy một đạo thân thể thon dài bóng người, căn bản không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt. Không tệ. Lần này làm khá lắm. Tán thưởng âm thanh vang lên, thần bí sư phụ rất là hài lòng, liên tục tán dương giảng đạo, bằng này công lao, sẽ trực tiếp vượt qua Huyền Ngọc bộ khoái, tấn thăng làm thập đại danh bộ. Ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian, vẫn chưa tới một năm, ngươi thì đã trở thành thập đại danh bộ, tương lai trở thành lục phiến môn cao tầng, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tin tưởng làm tin tức truyền về tông môn nhất định sẽ trọng thưởng. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt gương đồng, mở miệng bình thản giảng đạo, phiêu kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu, định đem bào muội Tiêu Thanh Y gả cho đồ nhi. Không biết sư phụ như thế nào nhìn? Tiêu gia phải chăng có mục đích? Thần bí sư phụ trầm mặt một hai, tổ chức một chút ngôn từ, lúc này mới trả lời giảng đạo, Tiêu gia là Thái Tông lúc quật khởi, tứ vương bát công một trong. Tiêu Thiên Hữu cùng Tiêu Thanh Y, đều là lão lương vương lúc tuổi già con nối dõi, hắn tài hoa bộc lộ. Một người vì phiêu kỵ tướng quân, một là nhân bản anh kiệt. Muốn nói Tiêu gia lão lương vương thọ mệnh không nhiều, Dù sao Thái Tông Niên Đại Tứ Vương Bát Công đều là Đại Chu năm đầu người sống, đại bộ phận đã điêu linh, bây giờ còn sót lại một Vương Nhị Công, thọ nguyên đều tại trong vòng 10 năm. Thượng tam phẩm số tuổi thọ cực hạn, không phải có cửu chuyển tiên đan cùng thượng cổ thần đan mới có thể đột phá. Lấy nó trân quý, dù là thần ma cũng sẽ không thờ ơ, bọn họ là bất lực. Tiêu Thiên Hữu mục đích không nằm ngoài dự định, nhìn đồ nhi ngươi lưng không dựa vào, chỉ có một vị tông sư sư phụ chính thích hợp đặt vào Tiêu gia phe phái, tương lai làm lão lương vương thọ hết chết già, trở thành Tiêu gia mới trụ cột. Thần bí sư phụ thuyết pháp cùng Đậu Trường Sinh nghĩ không sai biệt lắm, cũng là đáp ứng Tiêu gia mục đích, chỉ cần không liên lụy mưu phản, thêm vào Tiêu gia phe phái, đây không tính là hỏng sự tình. Tiêu Thiên Hữu là chính vị các thần một trong Tứ Vương Bát Công một phái, tại năm quân đô hộ phủ bên trong quyền thế cực lớn, muốn là đại tướng quân Dương Khai Thái thoái vị, thượng vị tất nhiên là Tiêu Thiên Hữu. Tuy nhiên không có khả năng lại phục Cao Tông Niên Đại người đứng đầu vinh quang, có thể thứ phụ vị trí còn có thể ngồi một chút. Tiêu Thanh Y đứng hàng nhân bản thứ 54 tên, danh xưng thiên ngoại một kiếm. Nàng này nhìn như khí khái hào hùng, làm kiếm bên trong tiên tử, tính cách cảnh trực. Kỳ thực trong bóng tối nghi có hắn thân phận của hắn, tông môn có ám quyển ghi chép, hoài nghi hắn thu được cửu U Minh giáo truyền thừa, thần ma truyền thừa Diêm La Trấn Ngục Kinh. Diêm La Trấn Ngục Kinh. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ kinh ngạc. Thần ma võ học cũng có chia cao thấp, phổ thông cùng trấn phái, đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Diêm La Trấn Ngục Kinh có thể cùng âm cực tông mạnh nhất thần ma võ học cửu âm u chiếu bí điển sánh ngang, loại này võ học là thích hợp nhất Đậu Trường Sinh. Dù sao Đậu Trường Sinh một thân sở học, toàn bộ đều là xuất từ cửu U Minh giáo truyền thừa. Tiền triều thời kỳ cửu U Minh giáo diệt môn, dư nghiệp đi tứ tán, cửu U Minh giáo trong bóng tối hỏa chủng, muốn là lựa chọn mượn nhờ Đại Chu quật khởi, thời gian tuyến đến cũng là ăn khớp. Tông môn sớm đã để mắt tới Tiêu gia, chỉ là trong lòng có e dè, liên quan đến Thái Tông cùng Á Thánh, qua nhiều năm như thế, Tiêu gia an phận hiềm nghi đã giải trừ. Nhưng lúc này đây, Tiêu gia vậy mà chủ động muốn gả cho quý nữ, chọc người hoài nghi. Tiêu gia có thể là cửu U dư nghiệp, hoặc là chỉ là Tiêu Thanh Y là. Đồ nhi ngươi muốn đánh dò xét Tiêu gia hư thực, chỉ cần xác nhận Tiêu gia chân thực, thật có Diêm La Trấn Ngục Kinh, như vậy tông môn đem về truyền thừa xuống chân chính thần ma võ học, thánh tử vị trí. Ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Đậu Trường Sinh trong lòng nở nụ cười gằn, Tiêu gia liền xem như cửu U dư nghiệp, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định tố cáo. Tiêu gia đã cùng cửu U Minh giáo khác biệt, qua nhiều năm như thế, là an phận thủ thường, bảo vệ quốc gia, Đậu Trường Sinh làm sao có thể đi tố cáo. Trong lòng dù là không có nghiệm chứng, nhưng Tiêu gia hiềm nghi là không nhỏ, âm cực tông tính kế, xem ra thật thành công. Dùng một vị thiên tài ngụy trang thành cửu U một mạch, sau đó nhờ vào đó đi câu cá, đem chân chính cửu U Minh giáo truyền nhân dẫn ra. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng đương nhiên không thể nói như vậy. Trực tiếp đáp ứng giảng đạo, sư phụ yên tâm, Tiêu gia nội tình, chỉ cần cho đệ tử thời gian, đều có thể tra rõ ràng. Thần bí sư phụ hài lòng gật đầu, công nhận giảng đạo, đồ nhi ngươi bản sự, vi sư theo không nghi ngờ, lần này vô tướng vương đều thua ở đồ nhi trong tay, lão lương vương muốn là tuổi trẻ 50 tuổi, vẫn là một cái uy hiếp, bây giờ dần dần già đi, một chân đã bước vào vách quan tài. Đối với đồ nhi ngươi mà nói, bất quá là mộ bên trong hài cốt, chỉ là Tiêu gia, cần gì tiếc nuối. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tràn đầy tự tin, thần thái phi dương, không ai bì nổi thần bí sư phụ. Ngoại tào, ta bản thân đều lòng tin không đủ, ngươi từ đâu tới lòng tin? Lão lương vương lại không tốt, đó cũng là đệ nhất vô thượng tông sư, khác họ phong vương cường giả, phụ tá Thái Tông hoàn thành sự nghiệp to lớn năng thần tướng tài. Thần bí sư phụ không biết Đậu Trường Sinh ý nghĩ, tiếp tục mở miệng giảng đạo, Tiêu gia một chuyện, có thể chậm chậm mưu toan, không cần nóng vội. Lần này biểu hiện lập công, ta sẽ đích thân về tông môn, thích đáng an bài hết thảy. Ngươi có thể trở về tông môn nhận lấy. Chờ chút. Về tông môn. Vừa mới đã cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này rốt cục suy nghĩ minh bạch. Muốn mở miệng, có thể trong lúc nhất thời yên lặng. Thần bí sư phụ lời nói dừng lại một hai, lời kế tiếp, có một ít xấu hổ, có thể nghĩ đến Đậu Trường Sinh rung động chiến tích, đi đâu cái nào người chết, chỗ nào ra chuyện. Không có việc gì cũng muốn gây mâu thuẫn, sáng tạo sự kiện, cứ thế mà nói là vô tội, đều đẩy đến sao chổi phía trên. Cũng không nói không được. Trong tông môn ra mấy cái ngục thiên tài không dễ dàng. Muốn là lần này sự kiện trước, chân truyền đệ tử minh tranh ám đấu, đây là cho phép. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh trở về, cái kia thuần túy cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, thì mấy vị kia chân truyền đệ tử, chỗ nào đấu qua được Đậu Trường Sinh, ngay cả mình đều sinh ra hàn ý trong lòng, bọn họ thuần túy là chịu chết, sau đó 3 năm 6 đẩy, đều là tên không cứng rắn, bị sẽ chết. Chần chờ thật lâu, mới tiếp tục giảng đạo, hồi Tề Châu về sau, không muốn về tông môn, tại Đậu gia nhận lấy khen thưởng đi. Trong tông môn gần nhất có việc, nhiều người phức tạp, đồ nhi không thích hợp, nếu như bị người trông thấy bại lộ không tốt. Đấu ma đồ lục sẽ an bài đưa đến Đậu gia. Nghĩ đến tông chủ và tông chủ phu nhân còn muốn gặp một lần Đậu Trường Sinh, thần bí sư phụ theo bản năng lắc đầu. đây tuyệt đối không được. Muốn là cùng tông chủ cùng một tuyến, chính mình vô dụng. Chẳng phải là muốn mỗi ngày lo lắng, Đậu Trường Sinh cái gì thời điểm lưng gai chính mình. Dù sao trưởng lão vị trí, một cái củ cải một cái hố. Như lần này Lãnh Vưu Không một dạng, hắn không có chuyện, Đậu Trường Sinh làm sao thượng vị. Nhìn lấy ảm đạm gương đồng. Đậu Trường Sinh mím môi một cái, rất tiếc nuối. Âm Cực Tông là chính đại thượng tông. Còn thật muốn kiến thức một phen. PS, bảo trương một chuyện, tác giả Quân hôm qua lúc ngủ suy nghĩ, có một cái cực kỳ tốt ý nghĩ, nhưng hôm nay lên quên, đến bây giờ không có miêu tả, cũng là còn không nhớ ra được, có ý tưởng có thể nhắn lại, cố ý kéo một chút, lưu chút thời gian suy nghĩ, ngày mai mở bảo trương. Chương 79, ai sẽ đi gia hại một mực đối với hắn tốt đại ca ca đâu? Một đêm này, nhất định là khó có thể bình tĩnh một đêm. Không biết bao nhiêu người đều trắng đêm khó ngủ, trằn trọc. Trường Thịnh Phường, Trần Phủ. Trần tổng bộ đầu người khoác áo mỏng, tóc tai bù xù ngồi ngay ngắn ở trên thềm đá, lúc này chấn kinh thần sắc, thật lâu không thể tiêu tan. Vừa mới mở ra thần ma đại trận, tiên thiên bắt đầu đại trận, động tĩnh thật sự là quá lớn. Không cần nói là võ giả, liền xem như người bình thường, chỉ cần dương mắt đều có thể trông thấy, bầu trời phía trên rủ xuống tinh thần chi quang, bắt đầu thất tinh tự trong tinh không hiển lộ tài năng. Làm thần đô 36 phường, Trường Thịnh Phường tổng bộ đầu. Trần tổng bộ đầu là một tên huyền ngọc bộ khoái, địa vị đã không thấp, muốn là phóng ra ngoài địa phương, phẩm cấp có thể sách cao hơn một cấp, có thể đi trưởng quản một châu lục phiến môn. Địa phương trưởng quản một châu hình sự chủ quan, thiếu để trống danh ngạch, cho dù có cũng sẽ rất nhanh bổ sung, nhưng thần đô 36 phường tổng bộ đầu, vị trí càng thêm khan hiếm. Thần đô phồn hoa, chính là thiên hạ trung tâm, coi như ở địa phương trưởng quản một châu, cũng là không bằng đến thần đô làm tổng bộ đầu. Nhưng lúc này Trần tổng bộ đầu, trong lòng tương đối kinh hoảng. Hồi tưởng đến tại Ngô gia làm sự tình, là càng nghĩ càng sợ hãi. Hung hăng tát mình một cái, đau rát đau truyền ra, trên hai gò má xuất hiện rõ ràng dấu năm ngón tay, Trần tổng bộ đầu âm thầm hối hận. Ai cũng biết Đậu Trường Sinh tâm nhãn tiểu, có thù tất báo, chính mình làm gì đi trêu chọc Đậu Trường Sinh. Mấy ngày nay Trần tổng bộ đầu đã vô cùng hối hận, nghĩ đến phục cái mềm, đi nói lời xin lỗi. Nhưng một mực chậm chạp không có hành động, cũng là trong lòng có lòng chờ may mắn, còn có sau cùng cái kia chút mặt mũi quấy phá. Có thể vạn vạn nghĩ không ra. Đậu Trường Sinh vậy mà làm chuyện lớn như vậy. Dám can đảm tính kế một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Vậy mà không có thất bại, sau cùng còn thành công. Ác như chó lát như vậy, cái nào là mình có thể đắc tội. Sợ, thật sự là sợ. Trần tổng bộ đầu chần chờ rất lâu, sau cùng cắn răng một cái, rốt cục quyết định, bỗng nhiên đứng dậy hướng về gian phòng đi đến, lần này cần đem trân tàng nhiều năm bảo bối lấy ra. Không phải đi hướng Đậu Trường Sinh bồi tội, làm như vậy chẳng phải là nhắc nhở Đậu Trường Sinh còn chưa báo phục chính mình. Dù là sẽ trực tiếp thu hoạch được tha thứ, khả Trần tổng bộ đầu nhưng cũng không dám đi đánh bạc. Tiếp tục dừng lại tại thần đô có phong hiểm, vậy còn không bằng trực tiếp đi địa phương phía trên. Nghe nói Tề Châu gần nhất có chức vị trống chỗ, chính mình đi Tề Châu tránh mấy năm. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát à. Tấn Vương Phủ. Tấn Vương ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng đung đưa cái cổ, sau đó bắt đầu vì chính mình hai gò má, bôi trét lấy một tầng thuốc cao, sau đó lại chậm chậm lau rơi. Sau cùng nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, hơi hơi bên mặt nhìn lấy trong gương đồng mí mắt, một bên Tú tổng quản tự mình đưa tay, lấy ra cái hộp tinh xảo, chậm rãi mở miệng giảng đạo, điện hạ bôi lên cái này bắt địa tiến hiến mai lan cao. Ngày mai da thịt liền sẽ không thô rác. Tấn Vương đưa tay tiếp nhận hộp, bỏ vào trên bàn trang điểm, mở ra sau khi bắt đầu lau, đồng thời trả lời giảng đạo, thái tử ca ca đã cho cô đưa tin, một hồi rạng sáng sau muốn cùng một chỗ tiến cung cho thánh nhân thỉnh an. Thời gian ngắn là không về được. Chu Tuyển Tài chỗ đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã thăm dò được sao? Tú tổng quản trả lời giảng đạo, vô tướng vương đã chết, không có bảo mật cần thiết, rất dễ dàng thì đánh ra rõ ràng. Chu Tuyển Tài cũng sớm đã gặp nạn. Gần nhất là vô tướng vương đệ tử Diệp vô tướng ngụy trang mà thành, mà vô tướng vương ngụy trang vì Chu Quan Nhậm. Tú tổng quản chậm chậm đem đầu đuôi sự tình toàn bộ đều giảng thuật một lần, sau cùng hạ đạt tổng kết giảng đạo. Vô tướng vương bị đại tướng quân lấy binh gia thần thông tru sát, Diệp vô tướng vốn là bị Trần Vương Thuận tay bắt, bất quá cuối cùng là thần hầu ra tay giết Diệp vô tướng. Vô tướng vương một mạch, bây giờ vô tướng vương cùng Diệp vô tướng đều đã chết, chỉ còn lại có Diệp vô diện một vị. Tấn Vương lông mày hơi hơi run run, sau cùng cảm thán giảng đạo. Diệp vô diện bị Đậu Trường Sinh đao trảm thiên mệnh về sau, lâm vào phản vệ ẩn nấp đi về sau, là vô tướng vương ngụy trang Diệp vô diện, sau đó bắt đầu ở thần đô hoạt động, đem một vị khác đồ đệ Diệp vô tướng cũng mang đến thần đô. Bây giờ hai người đều đã chết, vô tướng một mạch chỉ có Diệp vô diện. Cũng không biết là may mắn, vẫn là họa vận. Tú tổng quản mở miệng đồng ý giảng đạo, Diệp vô diện lâm vào thiên mệnh phản vệ, tự thân thực lực giảm nhiều, mà vô tướng một mạch từ trước đến nay hung hăng càng quấy, không biết đắc tội bao nhiêu người, trước kia cố kỵ vô tướng vương. Bây giờ vô tướng vương đã chết, Diệp Vô Diện khó khăn. Sợ là sau đó không lâu, trên giang hồ liền sẽ có một số đông người, bắt đầu truy sát Diệp Vô Diện. Dù sao vô tướng một mạch truyền thừa, cũng là thần ma võ học. Đây là tai họa, cũng là kỳ ngộ, muốn là Diệp Vô Diện có thể một đường đột nhiên tăng mạnh, tương lai cũng có thể chống đỡ lên vô tướng một mạch, lần nữa khôi phục vô tướng một mạch vinh quang. Tấn Vương cười lạnh, châm chọc mở miệng giảng đạo, truy sát Diệp Vô Diện người, chắc chắn sẽ không thiếu đi Kim Phong Dạ Vũ lâu người. Đây chính là thần ma truyền thừa, Thiên Biến Vô Tướng Kinh. Tấn Vương giễu cợt hai câu, Thoát Long Phượng Hoàng không bằng gà, hiện nay vô tướng vương một mạch đã là người người kêu đánh. Sau cùng lời nói nhất chuyển giảng đạo, Thất Tú A, lần này ngươi việc phải làm khá lắm, Đậu Trường Sinh là có thể làm việc người. Bây giờ Chu Tuyển Tài cả nhà gặp nạn, không chỉ là thái tử ca ca chỗ đó thiếu một vị tướng tài, còn thành công chặt đứt thái tử ca ca Vương Hướng Hộ bộ móng vuốt. Lần này về sau, thái tử ca ca sẽ an phận một đoạn thời gian. Còn có cái kia Lãnh Vưu Khôn, không phải cùng sự tình có dính dấp sao? Đi mời chào một phen, nếu là không được, đem hắn cho lấy xuống. Tú tổng quản vội vàng trả lời giảng đạo, điện hạ. Chu gia một chuyện, nô tỳ còn chưa từng bắt đầu hành động, căn bản không có ủy nhiệm Đậu Trường Sinh ra tay, hết thảy đều là Đậu Trường Sinh chính mình làm. Điên cuồng như vậy có can đảm tính kế vô thượng tông sư, nô tỳ vạn vạn là không dám tham dự. Tấn Vương không thèm để ý giảng đạo, bất luận ngươi làm hay không làm, sự tình cái này không thành sao. Lại nói lần này không được, còn có lần sau đây. Đậu Trường Sinh đảm lượng, lần này cô là thấy được, thiên hạ không có không dám làm sự tình. Cái kia cho chỗ tốt, cũng là muốn cho, ta muốn để người ta biết, Đậu Trường Sinh dám làm như thế, là bởi vì có người muốn hắn đối phó thái tử ca ca, chặt đứt thái tử ca ca nanh vuốt. Mà không phải phát hiện Chu Tuyển Tài cùng vô tướng vương âm mưu có quan hệ, thế này mới đúng Chu gia ra tay. Tú tổng quản hiện lên minh ngộ chi sắc, gật đầu trịnh trọng giảng đạo, xin điện hạ yên tâm. Sau đó không lâu, tin tức liền sẽ tại thần đô khuếch tán, người người đều biết Đậu Trường Sinh chỉ cần có chỗ tốt, là dám tại hướng thái tử vung đao người. Thái tử người biết về sau, khẳng định sẽ trả thù Đậu Trường Sinh, bọn họ sẽ một cách tự nhiên hướng nổi lên. Thái tử sẽ mất đi mời chào cơ hội, chúng ta sẽ thu hoạch được một thanh nhằm vào thái tử dao nhọn. Chỉ là điện hạ, Đậu Trường Sinh chui này đao, thật sự là rất sắc bén. Hắn điên cuồng, tàn nhẫn, hung ác, một đao hạ xuống, rất dễ dàng gây nên phản vệ. Tấn Vương rực rỡ cười một tiếng, trí tuệ vững vàng giảng đạo. Sẽ không, ta sẽ đối với hắn tốt, cùng hắn làm hảo huynh đệ. Thanh âm dừng lại một hai, lại tiếp tục giảng đạo. Ai sẽ đi gia hại một mực đối với hắn tốt đại ca ca đây? Không có người. Chương 80, mở bảo rương. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Tai họa ngầm lớn nhất tiêu trừ, Đậu Trường Sinh ngủ cực kỳ an tâm. Đậu Trường Sinh ngủ đến giữa trưa lên lúc, còn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tung bay giống như thần tiên, cùng loại với theo phiếu miễu lâu uống trà trở về hiệu quả. Khoanh chân ngồi ngay ngắn tốt, ngủ tâm hướng thiên. Một bình hoàng tuyền sát đan đã mở ra, từng viên hoàng tuyền sát đan bị cương khí lôi cuốn, trôi nổi tại Đậu Trường Sinh phía trước, ngay tại phía trên phía dưới chập trùng lấy. Một viên sát khí đan đã hóa thành vỡ nát, vô số cặn bã giống như thiên nữ tán hoa giống như vẫy xuống, ầm vang ở giữa từng tia từng sợi sát khí, đã hung mãnh hướng về Đậu Trường Sinh cuốn tới. Một viên tiếp lấy một viên, tuần tự hết thảy năm viên hoàng tuyền sát đan, toàn bộ đều bị cương khí đánh nát, hung mãnh mênh mông hoàng tuyền sát khí, như trường giang sông lớn, sóng lớn mãnh liệt bao phủ Đậu Trường Sinh. Vô tướng vương sự kiện, Đậu Trường Sinh nhìn như chỉ là đánh cái nước tương, chân chính chiến lực chủ yếu là thần hầu, là Trần Vương. Nhưng lần này sự kiện, đối Đậu Trường Sinh mà nói, cũng là cực kỳ hung hiểm, tuần tự nhiều lần đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, thần hầu phủ bên trong hướng về Đông Phương Thái A vung đao, trong Chu phủ đánh lén vô tướng vương. Đại tông sư, vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh không chút khách khí giảng, đều chặt một lần. Giữa sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại tạo hóa. Đậu Trường Sinh tuần tự gặp sinh tử trong nháy mắt ma luyện, tinh thần đã thu hoạch được thăng hoa, tự thân đối võ đạo lý giải cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là võ đạo cường giả, nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân, một vị đóng cửa làm xe là không thành được cường giả. Năm viên hoàng tuyền sát đang biến thành sát khí, không ngừng bị thối luyện, sau đó dung nhập vào cương khí bên trong. Trong Minh Minh giao diện, cái kia thuộc tính danh sách phía trên con số bắt đầu không ngừng bắt đầu nhấp nhô. Rất lâu, Đậu Trường Sinh mở to mắt. Trong hai con ngươi hiện ra một đạo tinh quang, lóe lên liền biến mất, con ngươi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía thuộc tính danh sách. Cửu U Hàng Sương Quyết, Ngưng Cương Phần, tiểu thành tu vi giá trị 3600, 4000. Ánh mắt hướng về Hoàng Tuyền Sát Đan nhìn qua, bên trong đã là rỗng tuếch, vốn là bốn bình Hoàng Tuyền Sát Đan, đủ để cho căn cơ Cửu U chi khí võ giả hoàn thành tu hành không nói, còn sẽ có lấy có dư. Nhìn mình một mực không vận dụng tu vi giá trị, hiện nay có chừng 1.7 vạn. Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp tăng thêm 400 tu vi giá trị đi lên. Cửu U Hàng Sương Quyết, Ngưng Cương Phần, đại thành tu vi giá trị 0, 8000. ngưng cương cảnh đại thành, dấu hiệu này là cương sát chi khí. Huyền U cương khí bên trong, một mực dựng dục hoàng tuyền sát khí, lúc này giống như một hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Lạnh thấu xương cương khí, bắt đầu sinh ra ăn mòn tính, giường hai bên màn che, bị cương sát cuốn một cái, trong khoảnh khắc từng khúc tan rã lên. Huyền U hoàng tuyền cương sát. Xong rồi. Đã diễn sinh ra độc hữu đặc tính, cái kia chính là ăn mòn tính, giống như vật kịch độc, có thể ăn mòn cùng ăn mòn hết thảy. Thất phẩm ngưng cương cảnh, sơ kỳ cương khí, trung kỳ cương khí đại thành, hậu kỳ thai nghén sát khí, hóa thành cương sát chi khí. Phổ thông võ giả đến một bước này, liền muốn bắt đầu nếm thử đột phá võ đạo lục phẩm pháp mạch. Bất quá muốn truy cầu thượng tam phẩm tông sư, đều sẽ đem tự thân tu vi, mài viên mãn như ý, mới có thể tuyển chọn đột phá. Rất nhiều tán tu võ giả, tiểu môn tiểu hộ võ giả, cũng là hạ tam phẩm thời kỳ, ăn cái này thua thiệt, đến mức võ đạo tứ phẩm về sau, căn cơ không thể viên mãn không tì vết, từ đó muốn ngưng tụ pháp tướng, biến muôn vàng khó khăn. Đã bắt đầu thêm điểm về sau, cái này phản phất là có một cổ ma lực, đậu trường sinh dứt khoát không lại đi nhịn, lại là 8.000 tu vi giá trị đập xuống. Cửu U Hàng Sương Quyết, ngưng cương phần, viên mãn. Trước sau hết thảy 8.400 tu vi giá trị, còn thừa lại 8.600 tu vi giá trị. Vốn là tương đối mỏng manh Huyền U Hoàng Tuyền cương sát, đột nhiên bắt đầu bạo phát, liên tục tăng lên lên, trong nháy mắt đã tinh thuần hùng hậu. Huyền U Hoàng Tuyền cương sát dường như vô cùng vô tận, không ngừng bắt đầu hiện ra, dường như đan điền đã không cách nào trói buộc, muốn dâng lên muốn ra. Trong một ý niệm, Đậu Trường Sinh liền có thể thuận thế để Huyền U Hoàng Tuyền cương sát phun ra, từ đó tự thiên địa bên trong mở ra một đầu pháp mạch. Hạ tam phẩm, đoán thể, luyện khí, ngưng cương, toàn bộ đều là tu thân, lấy bản thân chi lực ngang dọc, nói cho cùng vẫn chỉ là phàm tục. Nhưng trung tam phẩm về sau, liền bắt đầu siêu phàm thoát tục. Có thể mượn thiên địa lực lượng cho mình dùng, một chiêu một thức, điều động thiên địa nguyên khí. Bản thân chi lực mạnh hơn, cũng vô pháp cùng thiên địa so sánh, hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm chênh lệch ngay ở chỗ này. Trung tam phẩm tam cảnh, pháp mạch cảnh, phong hỏa cảnh, thần thông cảnh. Võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh, là muốn mở ra chính đầu pháp mạch, bắt đầu theo tiểu chu thiên, hóa thành bên ngoài cơ thể đại chu thiên. Đậu Trường Sinh không có lựa chọn đột phá, thần đều nhiều người phức tạp, chú ý mình người nhiều lắm, nhất là gần nhất, chính mình khả năng cùng vô thượng tông sư tiếp xúc, chính mình lại phá cảnh, tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh, thật sự là quá bắt mắt. Đậu Trường Sinh không là ưa thích người trước hiển thánh, thích làm náo động người. Đợi đến mấy ngày nữa, cái này phong ba lắng lại về sau, làm sao đột phá đều có thể. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía còn chưa nhận lấy bảo rương, đây mới là vô tướng vương sự kiện lớn nhất thu hoạch, màu tím sử thi bảo rương, liền có thể mở ra thần binh khế ước, để một kiện thần ma tầng thứ thần binh nhận chủ. Màu cam truyền thuyết bảo rương, cái này liên quan đến phạm vi, khẳng định là tại phổ thông thần ma phía trên. Lòng ngứa ngáy, Đậu Trường Sinh không có lập tức lựa chọn mở ra. Mở rương, làm sao cũng phải có nghi thức cảm giác, đến thắp hương tắm rửa. Đậu Trường Sinh sau khi đứng dậy, mới phát hiện một bên còn có hai giọt trong suốt như ngọc thạch xích kim huyết dịch hoàn toàn đã điện thoại cố định, không tại bắt đầu lưu động, nói là ngọc thạch, thật sự là một chút vấn đề không có. Cái này tuy nhiên không phải tiên thần chi huyết, nhưng đã có kỳ đặc chinh, là dùng đến luyện thể thánh phẩm, nếu là có đại lượng, trực tiếp hoàn thành hoán huyết, cái kia càng bỏ thêm hơn ghê gớm. Đạo môn cửu xích ngọc thân, Phật môn trượng lục kim thân. Đây đều là khổ luyện đến cực hạn, đủ để trấn áp một thời đại tồn tại. Bất quá đó là muốn chân chính tiên thần chi huyết, từ đó hoàn thành hoán huyết, nhất định phải tại trung tam phẩm hoàn thành, mới có thể tu thành. Cái này suy nghĩ một chút liền tốt. Vị nào thần ma sẽ tiêu hao nguyên khí, đi không tiếc vốn liếng bồi dưỡng một vị trung tam phẩm. Coi như con ruột, đều không cái này đãi ngộ. Cho nên các đời đến nay đều là nhặt nhạnh chỗ tốt, theo thượng cổ di tích bên trong, tìm được thượng cổ tọa hóa thần ma. Sau khi tắm, bắt đầu ba bái về sau, đốt lên ba nén hương. Đậu Trường Sinh lựa chọn mở ra. Tuổi trẻ Đậu Trường Sinh u. Ngươi rơi chính là thanh này rìu vàng, vẫn là thanh này rìu bạc.